Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Vương Hầu Tướng Lĩnh chẳng phải trời sinh. Xương cự nhân nữ vương thống soái 9 tên truyền kỳ cấp cường giả. Chính diện cứng rắn kịch độc giáo hội, tại cỗ lực lượng này cường thế tham chiến dưới, nguyên bản ý đồ lưu lại Tô Vân. Phản công Ryan thành kịch độc giáo hội không thể không chật vật chạy trốn. 5 tên truyền kỳ cao tầng bị giết sạch trọn vẹn 3 vị. Liền đại tế ti đều sâu bị thương nặng, kém chút liền toàn quân bị diệt. Sau đó, tại thiên võng bên trên khuếch tán ra một cái tin tức kinh người. Cái kia chính là cái này chút xương cự nhân đồng dạng thuộc về thiên tai chi chủ dưới chướng thế lực. Vậy tức là nói, phương Bắc cái kia từ từ quật khởi xương cự nhân thế lực. Chính là đạt được vạn vật chi chủ ủng hộ mới có thể lấy khủng bố như thế tốc độ quật khởi. Một cái từ không tới có thực lực, một cái từ bắt đầu liền không biết từ nơi nào xuất hiện xương cự nhân nữ vương. Lại tại vạn vật chi chủ duy trì dưới, quật khởi mạnh mẽ, bắt đầu đi hướng thống nhất toàn bộ xương cự nhân chủng tộc. Thành là chân chính xương cự nhân chi vương con đường. Xương cự nhân A, đây chính là trưởng thành khiêu chiến đẳng cấp liền có thể đạt tới level 9. So sánh cao giai nhân loại chức nghiệp giả cường đại chủng tộc. Bọn chúng trời sinh có được cộng 4 chủng tộc đẳng cấp điều chỉnh. Vậy tức là nói cần tại nguyên bản đẳng cấp bên trên cộng level 4 mới là bọn chúng chân chính đẳng cấp. Hiện tại, vị kia xương cự nhân nữ vương đã thức tỉnh duyên cớ xương cự nhân chi vương huyết mạch. Cũng đạt được nó bán thần khí băng xương chiến phủ. Đối phương đã là hàng thật giá thật xương cự nhân nữ vương. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định hội thống nhất toàn bộ xương cự nhân bộ lạc. Từ đó tấn thăng làm yếu ớt thần lực thần chỉ, trở thành cao cao tại thượng thần. Đã nàng có thể nhờ vào đó thống nhất xương cự nhân bộ lạc, thành là một đời nữ vương, như vậy ta cũng có thể thành là chân chính hồng long nữ vương. Thần âm âm nắm chặt nắm đấm, tại miếu sát ác ma lãnh chúa thiên tai quân đoàn thủ lĩnh. Cùng vị này nữ vương xuất hiện, để nàng triệt để mở ra cách cục, ý thức được thiên võng so với nàng trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thân là một cái thiên võng hệ thống người sử dụng, nàng tương lai đồng dạng là bất khả hạn lượng, tuyệt không hội vẻn vẹn dừng bước tại phục hưng toàn cả gia tộc. Tương lai, nàng nhất định hội dẫn đầu gia tộc trở thành đỉnh cấp gia tộc. Thành là chân chính cường giả tối đỉnh. Không chỉ là nàng, từng cái thiên võng người sử dụng nhau nhau bị khơi dậy dã tâm. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Bằng cái gì những người kia trời sinh cao quý, đã đạt được hệ thống phụ trợ, ta cũng có thể thay vào đó. Trong lúc nhất thời, mạch nước ngầm điên cuồng phun trào, từng cái cao giai thiên võng người sử dụng dã tâm bộc phát. Hiển nhiên, tiếp xuống đem sẽ chọc cho đến một vòng tăng lên điên cuồng, khiến cái này người càng phát ra say đắm ở chiến đấu giết chóc bên trong. Dùng cái này đến tùy ý tăng thực lực lên. Mà tại Pháp Sư Tháp, Tô Vân nhíu mày nhìn xem đáy mắt nhắc nhở, từng đạo tin tức lấp lóe, gặp vận rủi nguyên rùa. May mắn một, nữ thần may mắn chúc phúc có hiệu lực, triệt tiêu vận rủi nguyên rùa. May mắn gia trị xuống làm cộng 5 may mắn. Cuối cùng, hai đại vận mệnh quy tắc lẫn nhau triệt tiêu, để may mắn tăng thêm từ cộng 6 hạ thấp cộng 5. Cái này tương đương với từ một kiện lục giai bán thần khí gia trị trực tiếp hạ thấp vì ngũ giai truyền kỳ trang bị. Vận rủi nữ thần A. Tô Vân híp mắt, đem chuyện này yên lặng ghi tạc quyển sách nhỏ bên trên, chờ lấy thu được về tính sổ sách. Hiện tại ta cũng không có tư cách đi khiêu khích cái này hai đại nữ thần, chỉ có thể mượn nhờ nữ thần may mắn đến đối kháng vận rủi nữ thần. Mau chóng chuẩn bị một cái, tại hợp tác với ngược đãi nữ thần trước đó, đi trước tìm về một cái cường đại trợ lực, song phương ước định, liên thủ đi tìm tới cũng đã thông liệp sát chi thần Mara thần quốc. Đối với ngược đãi nữ thần cái kia tiêu chuẩn tà thần, Tô Vân nhưng không có nửa điểm tín nhiệm, trời mới biết đối phương hội sẽ không nửa đường ra tay âm hắn một thanh. Liệp sát chi thần thần quốc ở vào vực sâu không đáy nào đó một tầng trong thế giới. Tại vực sâu không đáy cũng không sẽ đối với vị kia tà thần có bất kỳ ước thúc. Cũng liền mang ý nghĩa, đối phương chỉ cần dám mạo hiểm để bản thể giáng lâm. Như vậy thì tương đương với một vị khiêu chiến đẳng cấp vượt qua level 30 kinh khủng tồn tại. Chỉ ít tương đương với cái kia hóa thân hơn gấp 10 lần sức chiến đấu. Cho nên Tô Vân nhất định phải tiến hành chu đáo chặt chẽ chuẩn bị. Để phòng rơi vào trong cạm bẫy, lấy hắn hiện tại liền phù không thành đều không có. Cùng cái này chút thần chỉ hợp tác thật sự là nguy cơ tứ phía. Nhưng lại không thể không đi. Chỉ có đoạt được liệp sát chi thần thần quốc bên trong lượng lớn tài nguyên về sau, mới có thể để cho hắn khởi công kiến tạo thuộc về mình phù không thành. Chỉ cần có được một tòa phù không thành, ta liền có thể triệt để hoành hành tại toàn bộ chủ vị diện. Dùng nguyên tố mẫn diệt pháo uy hiếp những đại thế lực kia. Để thiên võng có thể tại toàn bộ chủ vị diện mở rộng. Đây chính là Tô Vân tương lai quy hoạch, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Chân lý vĩnh viễn nằm giữ tại đại pháo tầm bắn bên trong. Tại nguyên tố mẫn diệt pháo dưới, chúng sinh bình đẳng, thần chỉ cũng không ngoại lệ. Liền thần chỉ thần lực hộ thuẫn, đều nhưng không ở như thế một pháo. Hiện tại ta đã đầy đủ cường đại, có thể đi thế giới kia nhìn một chút. Tô Vân trên tay nhiều một viên nho nhỏ màu tím tinh thạch. Đây là lúc trước kiếm thánh Edmund lúc rời đi. Tô Vân cố ý ghi chép lại đối phương dị giới truyền tống không gian tọa độ. Có thể nhờ vào đó tiến về đối phương chỗ ở thế giới. Kiếm thánh Edmund bị kêu rên hoang nguyên bên trên đầu kia thần nhiệt ăn mòn. Thực lực trực tiếp từ truyền kỳ bạo hàng. Sau đó tại sinh mệnh không nhiều lúc lựa chọn đi đến thế giới kia. Một cái thần bí mà cường đại thế giới. Trước đó, Tô Vân một mực không có thời gian không. Nói cho đúng là chưa chuẩn bị xong. Không nguyện ý để cho mình mạo hiểm. Công liên tiếp phạt thứ nhất truyền kỳ kiếm thánh, tiến về thế giới kia đều ôm hẳn phải chết 5 tháng. Hiển nhiên mang ý nghĩa đó là một cái cực kỳ nguy hiểm thế giới. Ông, mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển sách rung động, vô số phù văn lóng lánh quang mang, tại tiếp xúc đến thế giới kia không gian tọa độ bên trong. Trong đó lặng yên hiện lên một đoạn tin tức. Để hắn không khỏi khóe miệng cong lên lộ ra quái dị dáng tươi cười. Lúc đầu chỉ là muốn đi thử xem có thể hay không đem ra hỏa kia thu làm thuộc hạ. Hiện tại xem ra, thế giới kia không đi không được a. Đoạn tin tức này, chính là Iolum lưu lại một đoạn truyền thừa tin tức, đại biểu cho một cái thuộc về thời đại kia lưu lại bảo tàng. 3 ngày sau, truyền tống xác định tọa độ. Truyền tống thông đạo tính ổn định sửa đổi, trở về xác định, tọa độ, ông, theo tháp linh số 1 máy móc thanh âm tăng lên, trên truyền tống trận sáng lên chướng mắt quang mang, vô số phù văn bắt đầu tranh nhau phát sáng lóng lánh, biến thành một tòa thần bí không gian đường hầm, dị giới truyền tống, tiêu hao 1.000 điểm thần lực, đánh xuyên đặc thù thế giới bình chướng phòng ngự hàng rào. Cùng trước đó địa tinh tiểu thế giới tương tự, cái thế giới này đồng dạng tồn tại một loại nào đó phòng ngự bình chướng. Cấm chỉ tùy tiện đi vào, chỉ có thông qua đặc biệt phương thức, hoặc là đặc biệt truyền tống trận mới có thể gia nhập. Đáng tiếc, hiện tại Tô Vân có thể điều động thiên võng, có thể tùy ý vận dụng thần lực cưỡng ép đánh xuyên loại này phòng ngự. Oanh! Một đám lửa từ trên bầu trời rơi xuống, phảng phất như lưu tinh mang theo không thể ngăn cản uy thế. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Viên này lưu tinh hiển nhiên chính là mới vừa rồi giáng lâm thế giới khác Tô Vân. giáng lâm sau hắn đột nhiên ý thức được cái thế giới này quy tắc có to lớn cải biến. Để hắn đều rất khó phóng ra pháp thuật. May mắn, có Caliphas chi thư nơi tay. Tại rơi xuống lúc đã tại cấp tốc phân tích rất nhiều thi pháp quy tắc. Tiêu hao 12.000 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tiến hành pháp thuật thế giới này quy tắc tiếp nhận. Tiêu hao 368.500 tín niệm điểm. Tiến hành tất cả pháp thuật sửa đổi. Một vòng pháp thuật vũ lạc thuật. Phân tích hoàn tất. Phóng thích vũ lạc thuật. Sau một khắc, ở trên người hắn hiện lên pháp thuật linh quang. Để hắn cuồng bạo hạ xuống tốc độ rốt cục bắt đầu chậm lại. Vũ lạc thuật có thể để người ta giống như lông vũ chậm rãi rơi xuống. Là một cái tương đương thực dụng pháp thuật. Thất hoàn pháp thuật dị giới bảo hộ cua phân tích hoàn tất. Tại chung quanh thân thể hắn hiện lên một cái đường kính 1 mét. Bọt xà phòng một vật. Đây là vị diện lữ hành người thích nhất sử dụng thất hoàn pháp thuật. Có thể mô phỏng người lữ hành nguyên thế giới này không khí thành điểm. Nhiệt độ, trọng lực các loại, từ đó khỏi bị, không quen khí hậu, mang đến nguy hại. Dù sao rất nhiều thế giới đều không giống nhau. Một chút thế giới ép căn không thích hợp chủ vị diện sinh vật sinh tồn. Tỉ như có mãnh liệt độc tính, hoặc là căn bản liền không có dưỡng khí loại hình, thuần túy nguyên tố thế giới các loại. Tại tầng này bảo hộ cua sau khi xuất hiện, Tô Vân lúc trước rất nhiều khó chịu trong nháy mắt tiêu tán. Hơi kinh ngạc nhìn xem bên cạnh. À, đây là vật gì? Một khối đá lớn, ầm ầm, đáng sợ nhất một màn xuất hiện. Mặt này to lớn vách tường ầm vang động. Một khối to lớn vô cùng màu nâu xám nham thạch hướng hắn nện xuống đến. Che trời lấp đất, che đậy hắn tất cả ánh mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.